Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 82, Đế Nguy, ta muốn kinh thành long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài đình Bát Giác, Đồng Kỳ Thương ôm đao đứng, nghe vậy trầm mặc hồi lâu mới nói, việc này một khi vạch trần, họa phúc khó lường, công tử, chung cuộc đã đến, ngài không nên ở lại kinh thành nữa, giữa trời đất đã không còn nơi ta thuộc về. Tạ Thanh Yến ngoảnh đầu lại, ta còn có thể đi đâu? Đồng Kỳ Thương nắm chặt chuôi đao, cúi người về phía trước. Công tử hãy xuất quân về Bắc Cương đi, vĩnh viễn đừng đến kinh thành nữa. Bắc Cương, Tạ Thanh Yến thấp giọng cười, hướng về phía cực Bắc xa xôi ngoài đình. Khi ở Bắc Cương, ta nghe một lão nhân ở đó nói, trên núi tuyết Tây Bắc có một loại thiên tai. Tên là tuyết lở, một khi vỡ đê, thế như trời sụp, không thể ngăn cản, sẽ như hồng thủy từ trời rơi xuống nuốt chửng mọi thứ trên đời. Đồng Kỳ Thương không hiểu ý của Tạ Thanh Yến, chỉ là giọng điệu của người nọ làm lòng hắn càng thêm trĩu nặng. Tạ Thanh Yến xoay người, hờ hững mỉm cười, vết thương này, dù người khác không biết, ngươi cũng nên hiểu rõ nhất. Ta sống đến bây giờ, chẳng qua chỉ là để tự tay gây ra một trận tuyết lở ở kinh thành phồn hoa như gấm này. Nhưng nếu thật sự đến lúc đó, Đồng Kỳ Thương khó nén vội vàng, công tử lại làm sao có thể toàn thân trở ra? Ta nói khi nào là ta muốn toàn thân trở ra? Công tử, sắc mặt Đồng Kỳ Thương kịch biến, theo bản năng tiến lên hai bước. Đối với những thuộc hạ còn lại của hai nhà Bùi, Đồng mà nói, còn có gì quan trọng hơn sự tồn tại của ngài? Nhưng các ngươi muốn tồn tại, rốt cuộc là ta hay là Đồng Dực? Tạ Thanh Yến nghiêng mắt nhìn lại, khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn khiến Đồng Kỳ Thương không dám nhìn thẳng. Đồng Kỳ Thương cúi đầu, nắm chặt đến nỗi chuôi đao kêu lên khe khẽ. Công tử chính là công tử, tên họ thân thế có gì quan trọng? Ngươi không biết nói dối thì đừng nói nữa. Giọng Tạ Thanh Yến khẽ khinh bỉ. Chẳng qua là những người biết chuyện xưa đã sớm chết hết rồi. Nếu không, đối với hai nhà Bùi, Đồng mà nói, tất cả tai họa đều bắt nguồn từ cuộc tranh giành ngôi thái tử. Có lẽ trong mắt họ, ta mới là kẻ đáng chết vạn lần không thể tha thứ. Giống như dì ta, Bùi Thị Hoa Sương, nhớ lại người đã khuất trong ký ức phủ Bùi. Giọng Tạ Thanh Yến nhẹ đi. Trong 3 năm cuối cùng trước khi bà ấy chết, mỗi ngày, bà ấy đều vừa tra tấn ta, vừa khóc lóc hỏi ta. Người đáng chết nhất rõ ràng là ta. Tại sao họ đều đã chết, mà ta lại không chết? Sắc mặt Đồng Kỳ Thương biến đổi. Mặc dù ở trước mặt hắn, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thanh Yến thẳng thắn nói về thân thế của mình như vậy. Nhưng hắn không thể nói gì cả, chỉ có thể cúi đầu sâu hơn nữa. Không gian trong đình trở nên tĩnh mịch, tuyết dần rơi trên mặt hồ, khiến trời đất trở nên túc sát. Gió lạnh cuối cùng cũng mang đi hết mọi sinh khí. Tạ Thanh Yến tự giễu cười, hắn không hy vọng xa vời. Trên đời này đã sớm không còn ai có thể thay cho hơn 400 linh hồn trung liệt của Bùi gia tha thứ cho hắn. Hắn định sẵn là tội nhân cuối cùng mà lưỡi dao báo thù nhắm đến. Hắn đáng phải nhận, Tạ Diễm Chi. Mãi cho đến khi sự yên tĩnh trên mặt hồ bị giọng nói có phần nôn nóng của Vân Sâm Nguyệt phá vỡ, Tạ Thanh Yến thu lại hết mọi cảm xúc. Khi xoay người, vừa hay gặp Vân Sâm Nguyệt bước nhanh vào trong đình. Cánh tay hắn đeo một dải vải trắng. Tưởng nhớ ai vậy? Tạ Thanh Yến ngồi xuống giường, lãnh đạm hỏi. Vân Sâm Nguyệt không biết tại sao lại tức giận. Ngươi nói tưởng nhớ ai? Đáng lẽ là ngươi đi, ta đi thay ngươi, ngươi lại không biết hôm nay ai hạ táng sao? Xương ngón tay đang cầm chén trà của Tạ Thanh Yến khẽ dừng lại, như thể đã suy nghĩ. Hắn bình tĩnh lãnh đạm. À, một tiếng, thuộc hạ cũ của An Vọng Thư, người tên Tượng Nô. Lông mày Vân Sâm Nguyệt gần như dựng đứng lên, chuyện xảy ra đêm đó, ta đã cho người chuyển lời cho ngươi. Ta không tin ngươi còn không hiểu năm đó An Vọng Thư cũng chỉ là bị Tống Hoàng, bị kẻ ác ý dẫn đường lợi dụng. Kết quả vào lúc này, Thích cô nương đang là lúc đau lòng nhất. Lại ba ngày không thấy ngươi lộ diện. Tạ Diễm Chi, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Ngươi muốn ta lộ diện? Đi làm gì? Tưởng nhớ bà ấy sao? Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhướng lên. Vân Giám Cơ, không biết ngươi có từng nghe qua một câu? Vân Sâm Nguyệt theo bản năng hỏi. Nói gì? Tạ Thanh Yến cúi mắt, đậy nắp chén trà. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Ngón tay hắn đè lên chén trà, ẩn hiện một lực đạo trắng xanh. Vân Sâm Nguyệt không hề phát hiện, chỉ bị lời này tức giận đến mở to hai mắt. Vào lúc này, ngươi thế mà còn trách nàng. Tạ Diễm Chi, ngươi khi nào trở thành một kẻ ngoan cố, cổ hủ như vậy? Tạ Thanh Yến không giải thích. Đứng ngoài đình, Đồng Kỳ Thương lại không nhịn được quay đầu nhìn hai người một cái. Nghe qua những lời Tạ Thanh Yến vừa nói, nên hắn phát hiện ra sớm hơn Vân Sâm Nguyệt. Ta, trong miệng Tạ Thanh Yến chính là hắn. Nếu ngay cả mẫu thân của Thích Bạch Thương cũng là người vô tội bị cuốn vào vụ án cũ đó mà bỏ mạng, thì tội ác thực sự mà Tạ Thanh Yến gánh trên vai, chẳng phải lại thêm một mạng người sao? Vẫn là mạng sống của người thân yêu nhất của hắn. Ngươi hôm nay đến là vì nàng đến để hỏi tội sao? Tạ Thanh Yến hỏi. Vân Sâm Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến, nhưng vẫn không nhìn ra được suy nghĩ dưới lớp mặt nạ của hắn. Hắn bực bội ngồi xuống. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến hôn kỳ của ngươi và Uyển Nhi. Ngươi chuẩn bị thế nào? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự dám kéo dài đến ngày đó, ta chính là sẽ cướp hôn. Chỉ cần bệ hạ hồi kinh, hôn sự này sẽ không thành. Bệ hạ hồi kinh, tính ra cũng không còn mấy ngày nữa. Tuy nói lần này mượn ngày ấy đi về phía nam, ngược lại đã diệt được Tống gia, nhưng Tạ Thông bây giờ danh tiếng lẫy lừng, sao cũng không đến mức để ngôi thái tử thay đổi chứ. Vân Sâm Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ khó hiểu. Hắn đơn giản hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Thanh Yến lật úp chén trà, cúi mắt như cười, giọng nói lại lạnh lẽo như xương giá. Ta muốn kinh thành long trời lở đất, mật báo liên quan đến Tống gia ở Thượng Kinh được đưa đến trước ngự giá trên đường về kinh vào ngày 26. Các quan viên đi theo đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bệ hạ sau khi nhận được mật báo đã long nhan đại nộ. Vì thế thậm chí đã trì hoãn nửa ngày, nổi trận lôi đình tại phủ đệ châu phủ mà ngài nghỉ chân. Mà Tống Hoàng hậu càng là sau khi biết tin tức trong mật báo liền hôn mê bất tỉnh. Các thái y theo hầu gấp đến độ ra ra vào vào, bận rộn đến hơn nửa đêm mới thấy Hoàng hậu tỉnh lại. Bà vừa tỉnh lại liền hỏi vị mama đã theo hầu mình nhiều năm bên cạnh, bệ hạ đã ngủ chưa? Bệ hạ còn chưa ngủ, đang nổi giận với Khâu nội thị đấy. Mama vội lau nước mắt đáp, đỡ ta dậy. Tống Hoàng hậu sắc mặt tiều tụy vì bệnh, ánh mắt lại kiên quyết, thậm chí khiến người ta có chút rùng mình. Bảo ngự chu múc một chén canh bổ, theo ta đi gặp bệ hạ. Điện hạ, e là bệ hạ hiện giờ đang trong cơn thịnh nộ, sẽ không gặp ngài đâu. Hôm nay ta nhất định phải gặp thánh thượng. Mama thấy Tống Hoàng hậu tự mình vịn vào giường đứng dậy, có chút nôn nóng tiến lên đỡ. Bà ta đè thấp giọng run rẩy, nhị hoàng tử điện hạ đã từ bỏ Tống gia, đủ để ngài ấy có được danh thơm muôn đời. Việc này không thể xoay chuyển trời đất, điện hạ tuyệt đối không thể chọc giận bệ hạ thêm nữa. Ngươi lớn mật. Hơi thở của Tống Hoàng hậu có chút yếu, nhưng vẻ mặt lại uy nghiêm gần như lạnh lùng. Nhị hoàng tử là người ngươi có thể chỉ trích sao? Đầu gối mama mềm nhũn, quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, nô là sợ điện hạ ngài vì uất ức thương tâm quá độ làm tổn thương phượng thể a. Tống hoàng hậu chậm rãi siết chặt tay áo, rồi lại buông ra, sắc mặt tái nhợt dường như có chút hồi phục. Ta đúng là uất ức, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Thông nhi hắn quá vội vàng. Tạ Minh tuy có tội lớn ngập trời, nhưng cũng chỉ là cùng với em gái của hắn bị giam lỏng trong cung của mình. Không có chiếu chỉ thì không được ra. Mất đi lòng vua là thật, nhưng dù sao cũng chưa chết. Vẫn là một mối họa, là một bước lùi mà bệ hạ lựa chọn. Mama do dự ngẩng đầu. Ý của điện hạ là, ngọn núi mà thông nhi dựa vào đã đổ, không thể dựa vào người khác được nữa. Tống hoàng hậu phất tay áo xoay người. Trước khi về kinh, ta phải thăm dò rõ ràng thái độ của bệ hạ cho thông nhi. Cứ làm theo lời ta. Vâng, điện hạ. Mama bưng chén canh, đi theo bên cạnh hoàng hậu vào biệt viện của châu phủ mà Tạ Sách hôm nay nghỉ chân. Một đường đi qua các thị vệ canh gác, Tống hoàng hậu đều không cho họ thông báo, cho nên từ hành lang đến gần chính đường cũng không kinh động đến Tạ Sách bên trong, chỉ là cửa sổ đóng chặt cũng không ngăn được tiếng gầm gừ giận dữ trong phòng. Sắc mặt Tống hoàng hậu có chút căng thẳng, rồi lại có chút yên lòng, ít nhất không phải là kết quả tồi tệ nhất mà bà dự đoán. Bệ hạ thật lòng muốn giữ lại Tống gia, bất kể tấm lòng này là vì sao mà có, bất kể ngài ấy vốn định làm thế nào. Chén canh cho ta, ngươi lui ra đi. Tống hoàng hậu giấu đi một góc tờ giấy mềm trong tay áo, bưng chén canh đi đến trước cửa đóng chặt. Bà dừng lại, đang định lên tiếng, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng đồ sứ bị ném vỡ. Tống hoàng hậu kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy tiếng Tạ Sách không thể kìm nén sự tức giận vang lên. Cái gì mà chữ quân tương lai, nếu không phải lang nhi chết yểu, sao đến lượt một tên ngu ngốc chỉ biết ăn chơi đàng đờ, em mờ như hắn. Tiếng hô kinh hãi, khoảnh khắc sau, đó là tiếng Khâu nội thị trong phòng sợ đến nỗi, bịch, một tiếng ngã xuống đất quỳ thẳng dập đầu thê lương. Bệ hạ. Ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, Tống hoàng hậu đứng sững hồi lâu, cho đến khi gió lạnh thấu xương thổi qua hành lang dài. Bà chậm rãi hoàn hồn, bưng chén canh xoay người. Mama nhìn thấy Tống hoàng hậu đi rồi lại quay lại, có chút lo lắng tiến lên. Điện hạ, ngài sao lại ra đây? Có phải bệ hạ không muốn gặp ngài? Là thuốc nguội rồi. Tống hoàng hậu cầm chén canh vẫn còn đang bốc hơi nóng trong tay, không một chút do dự mà đổ vào bụi cỏ trong sân. Sắc mặt bà vẫn có chút trắng bệch, nhưng cằm lại hếch lên, tạo thành một đường cong lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao. Ta sẽ tự tay đi nấu cho bệ hạ một chén khác. Ba ngày sau, Thượng Kinh, Lang Viên, Hải Hà Lâu, Tạ Thanh Yến ngồi một mình sau bàn sách trên lầu 2. Đang cầm bút viết thư, nhưng chữ viết lại không phải là tiếng phổ thông của đại dận, mà là một đống chữ Bắc Yên ngoằn ngoèo như nòng nọc. Khi Vân Xâm Nguyệt vào, vừa hay thấy Tạ Thanh Yến gấp lá thư lại, cho vào phong bì. Sau một tiếng gõ, Tạ Thanh Yến không ngẩng đầu mà giơ lên, đưa cho Đổng Kỳ Thương vừa mới nhảy qua cửa sổ vào. Vân Xâm Nguyệt trợn mắt trắng, đầu gỗ, ngươi làm ta giật cả mình, ta còn tưởng có thích khách vào, ngươi cứ nhất thiết phải đi cửa sổ à. Đầu gỗ không nói gì, trả lời hắn là một bóng lưng lạnh lùng, cùng với động tác nhảy ra khỏi cửa sổ một cách lặng lẽ không một tiếng động. Vân Xâm Nguyệt cũng đã quen, gõ quạt xếp ngồi xuống đối diện Tạ Thanh Yến. Tình hình bên Bắc Yên thế nào rồi? Nghìn cân treo sợi tóc. Tạ Thanh Yến lười biếng cúi mắt. Các bộ tộc như nước với lửa, không thể duy trì sự bình tĩnh được bao lâu. Vân Xâm Nguyệt như có điều suy nghĩ mà chống má. Ngươi đến làm gì? Tạ Thanh Yến đứng dậy từ sau bàn sách. À, Vân Xâm Nguyệt dựa vào bàn sách lật một cái, ánh mắt đuổi theo hắn. Ta nghe nói ngự giá của bệ hạ ngày mai là sẽ vào kinh. trọng binh của Ngụy gia ở Dương Đông đều phải đóng quân dưới mí mắt. Đây là ý của Tống gia hay là ý của Ngụy Dung Tân? Nếu là của người trước thì họ phản ứng có hơi muộn, nếu là của người sau, Ngụy Dung Tân sao dám? Còn có một khả năng. Hừm, chiếc quạt xếp đang gõ vào lòng bàn tay của Vân Sâm Nguyệt dừng lại. Nhìn về phía Tạ Thanh Yến, người nọ đang cầm lấy thanh trường kiếm trên giá gỗ đào tâm. Cúi mắt, lấy vải mềm nhẹ nhàng lau qua. Là ý của Tạ Thông. Mặt Vân Sâm Nguyệt căng lại, ngồi thẳng người. Ngươi nói, nhị hoàng tử đã bỏ qua Tống gia, trực tiếp thu phục Ngụy Dung Tân vào dưới trướng. Đã mật đàm vào ngày đi săn không phải là giả. Đơn giản là ai đến bổ sung thôi. Tạ Thanh Yến nói, hiện giờ Tống Trọng Nho sợ tội tự vẫn, Tống gia cả nhà gặp khó khăn, trong ngục chờ chết, họ không phải là người được lợi. Vân Sâm Nguyệt nheo mắt lại, vậy thì chỉ có nhị hoàng tử, xem ra hắn cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô dụng. Thế mà có thể lặng lẽ không một tiếng động mà từ tay Tống gia lừa được con chó săn mà họ đã nuôi bao nhiêu năm. Tiết độ sứ Dương Đông giấu Tư Quân, vốn là thân binh mà Tống gia nuôi dưỡng cho nhị hoàng tử. Tạ Thanh Yến lau xong trường kiếm, thuận tay chỉ một cái, ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển trên thân kiếm soi rọi qua mày mắt hắn. Ánh lên vẻ túc sát như băng tuyết. Quân giới, quân nhu của họ cung cấp cho Bắc Cương chưa đủ 1/2 phần 10. Tạ Thông đã nhìn thấu, nhưng không nói ra. Có lẽ như vậy, có thể khiến hắn khi ra tay sát hại Tống gia sẽ không còn chút do dự nào. Vân Sâm Nguyệt nhất thời có chút tâm trạng phức tạp. Vị điện hạ này, thật sự là tàn nhẫn độc ác. Hắn khựng lại, chuyển sang hỏi Tạ Thanh Yến. Nhưng tiết độ sứ Dương Đông đã giấu binh nhiều năm. Tuy nói trong thành có quân Huyền Khải của ngươi, nhưng địa hình này không phải là sở trường của kỵ binh. Họ lại đông gấp 10 lần ngươi, thật sự không điều trấn Bắc quân vào kinh. Tạ Thanh Yến nghiêng người liếc tới, ánh mắt lạnh lẽo, trấn Bắc quân vào kinh, ngươi muốn ta mưu nghịch sao? Khụ, Vân Sâm Nguyệt ho khan, cúi đầu đứng dậy, sao có thể chứ? Tạ Thanh Yến quay người lại, trấn Bắc quân sẽ không có một chi nào vào kinh, chỉ cần Tư quân của Dương Đông không động, quân Huyền Khải cũng sẽ không động. Vân Sâm Nguyệt tức khắc đã quên che giấu, nhíu mày nói, vậy ai đến bảo vệ ngươi? Vạn nhất bệ hạ sau khi hồi kinh làm khó dễ, hoặc là nhị hoàng tử, họ theo ta chinh chiến xa trường, tử thương hơn nửa, 10 năm bảo vệ được một mạng sống, là để cùng người thân đoàn tụ, chứ không phải vì thù riêng của ta mà toi mạng. Giọng Tạ Thanh Yến lạnh lùng cắt ngang, thu kiếm vào vỏ. Vân Sâm Nguyệt nhíu mày tiến lên, nhưng nếu họ cũng giống như ta, cam tâm tình nguyện đi theo, vì ngươi mà vượt lửa qua sông thì sao? Vậy thì càng không thể. Tạ Thanh Yến cúi mắt, lòng bàn tay lướt qua hoa văn đồng thau trên vỏ kiếm. Mày mắt vô bi vô hỉ. Bất kỳ một trái tim chân thành nào giữ gìn biên cương bảo vệ đất nước đều không nên bị coi như lợi thế, đặt lên chiếu bạc quyền mưu của kẻ ăn thịt người. Vân Sâm Nguyệt đứng sững tại chỗ, cứng đờ hồi lâu, mới than thở nói, ta xem như đã biết, vì sao một đám ác quỷ hung hãn của Diêm Vương Thu đến chỗ ngươi lại ngoan ngoãn như mèo. Tạ Thanh Yến không hề để ý, chỉ đột nhiên nghiêng người, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau. Vân Sâm Nguyệt cũng nhìn theo, chưa đầy 3 nhịp thở, cửa sổ mở ra, Đồng Kỳ Thương sắc mặt nghiêm nghị đáp xuống đất. Công tử, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tin tức từ đường ngự giá hồi kinh truyền về. Bệ hạ nghe tin thái sư mất, tức giận công tâm, bệnh nặng không dậy nổi. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt đột nhiên thay đổi, vài nhịp thở sau hắn hoàn hồn, hoảng sợ nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Trong kinh hiện giờ chính là nhị hoàng tử giám quốc, vạn nhất long thể có bệnh nhẹ, không ai nhìn thấy bệ hạ, nhị hoàng tử chấp trưởng nội trợ, thì chính là cách tân hoàng đăng cơ chỉ còn một bước nữa thôi. Đừng nói là Vân Sâm Nguyệt, ngay cả Đồng Kỳ Thương vẫn luôn như khúc gỗ cũng sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ trong tay Tạ Thanh Yến có con át chủ bài để lật đổ nhị hoàng tử. Nhưng nếu bệ hạ bệnh nặng, nhị hoàng tử làm chủ triều đình, thì lật bài cho ai xem? Vân Sâm Nguyệt còn đang lẩm bẩm. Nếu như vậy, e là cấm quân cũng phải nghe lệnh của Tạ Thông. Kéo không nổi Tạ Diễm Chi, lập tức đưa hổ phù cho Đồng Kỳ Thương, bảo hắn đi điều trấn Bắc quân đóng quân ở kinh thành và các vùng lân cận vào kinh thành. Thế nhưng phía trước cửa sổ, Tạ Thanh Yến từ khi nghe tin đã im lặng không nói. Bỗng nhiên động, hắn xoay người, đi đến bên giường, nâng trường bào ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại. Vân Sâm Nguyệt không thể tin tưởng quay đầu lại. Ngươi đừng nói với ta là vào lúc này ngươi lại buồn ngủ. Chờ đi, Tạ Thanh Yến nói, chờ cái gì? Bệ hạ bệnh nặng không phải là trùng hợp, là ta đi sai một nước cờ. Chỉ lo đến nanh vuốt của hổ dữ, đã quên bên cạnh bệ hạ còn có con rắn độc đã ngoan ngoãn suốt mười mấy năm. Ngươi nói, Vân Sâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tống Hoàng hậu, đã là bà ta vì nhị hoàng tử mà tính toán. Tạ Thông đáng lẽ đã nhận được tin tức sớm hơn chúng ta. Sẽ có động tác, Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Mở mắt ra, ngươi nói, hắn sẽ muốn giết ta, hay là muốn chiêu an ta? Vân Sâm Nguyệt không kịp trả lời. Một thân vệ gõ cửa, tuân lệnh vào sau đó quỳ xuống đất bẩm báo. Chủ thượng, nhị hoàng tử truyền lệnh, triệu ngài lập tức vào cung. Vân Sâm Nguyệt nghe thấy da đầu tê dại, gần như nhảy dựng lên. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi. Thế nhưng Tạ Thanh Yến coi như không nghe thấy, đã đứng dậy. Vân Sâm Nguyệt nóng nảy, đây rõ ràng là một hồng môn yến được bày ra cho một mình ngươi. Cái gì mà giết ngươi hay chiêu an ngươi? Dù là thật chiêu an, thì sau đó không phải là sát khí thật sao? Ngươi hôm nay mà dám đi, ta sẽ... Còn có một chuyện, thân vệ phía sau căng ra đầu bổ sung. Trước chủ thượng một bước, Quảng An quận chúa và Uyển Nhi cô nương của Thích gia đã bị nhị hoàng tử triệu vào cung. Tạ Thanh Yến dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay dưới tay áo siết chặt. Vân Sâm Nguyệt càng là mở to hai mắt. Cái gì? Uyển Nhi cũng bị mang đi? Hắn quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt hờ hững sau khi đã thu liễm cảm xúc của Tạ Thanh Yến. Mắt Tạ Thanh Yến lạnh lùng liếc hắn. Còn cản không? Ta... Khí thế của Vân Sâm Nguyệt lập tức yếu đi. Ta đưa ngươi đi. Trong tòa thiên điện mà nhị hoàng tử sắp xếp, Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi đã ngồi yên rất lâu. Mấy ngày nay, Thích Bạch Thương bận rộn lo liệu tang sự của Tượng Nô. Mấy ngày ấy không được ngủ một giấc yên ổn. Mỗi đêm nhắm mắt lại, nàng lại mơ thấy ngọn lửa ngút trời ở phủ Tống đêm đó. Những xác chết nặng nề vương vãi quanh thân, và bóng người đạp lên dòng sông máu đang tiến về phía nàng. Cuối cùng trong giấc mơ, người nọ đứng cách đó không xa, mỉm cười với nàng, nhưng dù nàng có chạy về phía hắn thế nào, cũng không thể chạm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu và lửa thiêu rụi bộ quần áo đen như mực của hắn. Nuốt chửng bóng hình đó cho đến khi không còn gì, cuối cùng hóa thành tro bụi trước mắt nàng. Mỗi khi giấc mơ kết thúc như vậy, lồng ngực Thích Bạch Thương như bị một tảng đá lớn đè nặng. Sự nghẹt thở đánh thức nàng trong đêm khuya, như người chết đuối đột nhiên ngồi dậy, chỉ còn lại nỗi đau buồn không thể trốn thoát. Nàng trước đây không muốn gặp người của Lang Viên Nhất, hiện giờ lại ngày ngày chờ ở Diệu Xuân Đường, nhưng cuối cùng cũng không thấy. Cho đến hôm nay, chiếu lệnh của nhị hoàng tử đã đưa nàng và Uyển Nhi vào cung. Tạ Thanh Yến cũng đến. Thích Bạch Thương biết, cũng là sau khi hiểu ra điểm này, nàng đột nhiên có chút vô xê uô, phát hiện ra mình là không màng tất cả mà muốn gặp hắn. nhưng lại không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Hắn cưỡng ép nàng chấp nhận sự gần gũi thân mật nhất. Nàng nên hận hắn, nhưng hắn gánh trên vai mối thù truyền kiếp của gia tộc. Lại hết lần này đến lần khác vì nàng mà không màng tính mạng. Lâm vào nguy hiểm, nàng nghĩ, nàng đời này kiếp này đều không thể đối với Tạ Thanh Yến thờ ơ, không quan tâm. Chỉ là, hắn vì báo thù mà thận trọng từng bước đi đến hôm nay. Ngay cả hôn ước cũng không tiếc làm canh bạc, nàng lại làm sao có thể bảo hắn buông bỏ những thứ đó. Để đi theo con đường của nàng, Thích Bạch Thương càng nghĩ càng cảm thấy tâm loạn như ma. A tỷ, Thích Huyền Nhi nghiêng người sang, nhẹ giọng gọi nàng, Thích Bạch Thương hoàn hồn. Hửm, người nói nhị điện hạ hôm nay triệu chúng ta vào cung. Là vì chuyện gì? Thích Huyền Nhi do dự. Ta luôn có một dự cảm không lành. Ta cũng không biết. Thích Bạch Thương nhẹ giọng. Nhưng ngự giá ngày mai là sẽ về kinh. Chắc sẽ không có chuyện gì. Có lẽ là vì quân Huyền Khải vào kinh. Sợ làm tức giận bệ hạ. Nên muốn nói trước điều gì đó. Hy vọng là vậy. Thích Huyền Nhi cau mày chưa giải. Hai người vừa nói xong không lâu, liền nghe thấy tiếng nội thị ngoài điện sướng lên. Nhị hoàng tử đến, Thích Bạch Thương và Thích Huyền Nhi nhìn nhau, tự giác quỳ xuống hành lễ. Diễm Chi huynh trưởng, đến đây, mau xem ta đã mời ai đến này. Nhị hoàng tử Tạ Thông giữ lấy tay áo của Tạ Thanh Yến, ra vẻ huynh đệ thân thiết, đưa người vào trong điện. Thích Bạch Thương vừa mới hành lễ xong, thẳng người dậy, liền đối diện với đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy đáy mắt người nọ như vực sâu biển lớn nuốt người. Cảm xúc mãnh liệt trong giây lát đã bao trùm lấy nàng. Mà tầm mắt của nàng cũng phảng phất như bị người nọ níu kéo từng tấc. Biết rõ không nên nhưng lại khó rời dù chỉ một chút. Bỗng nhiên trong vài nhịp thở kỳ diệu, nụ cười của nhị hoàng tử từ từ phai nhạt, ánh mắt trở nên âm u, hắn buông tay áo của Tạ Thanh Yến ra. Gần đây, ta nghe tin đồn trong triều, người mà Diễm Chi huynh trưởng ái mộ không phải là Uyển Nhi biểu muội, mà là Quảng An quận chúa, không biết có thật không? Ánh mắt Thích Bạch Thương run lên, hoàn hồn cúi mắt. Sau đó nàng cảm thấy ánh mắt đang bao trùm quanh mình như thủy triều rút đi. Hơi thở trở lại, mà giọng nói trên đầu lại trầm thấp ôn hòa. Tin đồn nơi phố phường, lời nói vô căn cứ thôi. Thích Bạch Thương cúi mắt, lông mi khẽ lay động. Thật sao, huynh trưởng cũng không thể lừa gạt ta. Tạ Thông lại nở nụ cười. Trong nhà gì chỉ có Uyển Nhi biểu muội và Quảng An quận chúa. Đều là những điển phạm hiền lương thục đức trong số các nữ tử. Kể từ khi phụ hoàng rời kinh, ta bận rộn việc chính sự, việc hậu viện không ai xử lý. Đang muốn chọn một vị chắc phi vào cung thay ta lo liệu một vài việc. Tạ Thông nói như thể hoàn toàn không thấy sắc mặt khẽ biến của Thích Bạch Thương và Thích Huyền Nhi. Hắn nghiêng người về phía Tạ Thanh Yến. Ta tuyệt đối không cướp người mà huynh trưởng yêu, chỉ là Uyển Nhi biểu muội và Quảng An quận chúa. Huynh trưởng tổng phải để lại cho hậu cung của ta một vị. Điện hạ, Tạ Thanh Yến giọng trầm nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm, trò đùa này không buồn cười chút nào. Diễm Chi huynh trưởng nói vậy là oan cho ta, ta khi nào nói đùa? Tạ Thông ra vẻ vô tội. Hắn liếc về phía nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trong điện. Ánh mắt ẩn chứa sát ý âm u, biểu muội và Quảng An quận chúa. Hôm nay, Diễm Chi huynh trưởng phải để lại một người. Tiếng xưng hô chói tai, vượt qua giới hạn đó, làm khóe mắt đang cúi xuống của Tạ Thanh Yến hơi giật một cái. Vài nhịp thở sau, trường bào đen như mực vân phất động. Tạ Thanh Yến như thể không chút do dự, liền đến gần, cúi người nắm lấy tay Thích Huyền Nhi, kéo người lên, hắn không hề liếc nhìn Thích Bạch Thương một cái nào nữa. Tay áo rộng màu đen tuyền buông xuống, che khuất hoàn toàn bàn tay của Thích Uyển Nhi trong tay áo của hắn. Dưới tay áo đó, có phải là 10 ngón tay đan vào nhau không? Thích Bạch Thương nhìn hai người đang nắm tay dưới tay áo. Lồng ngực như thể từ từ, nặng nề chìm vào một vùng nước đá tĩnh mịch. Hắn cuối cùng cũng đã đưa ra lựa chọn của mình. Tạ Thanh Yến kéo Thích Uyển Nhi rời khỏi chỗ ngồi. Dừng lại, mùng 9 còn lâu quá. Thần không muốn chờ nữa. Để tránh Uyển Nhi lại phải chịu những lời đồn đại nơi phố phường. Xin điện hạ cho phép. 3 ngày sau, mùng 2 tháng 2, ta và Uyển Nhi sẽ tổ chức đại hôn ở Hoàng Thành. Mời toàn thành dân chúng đến xem lễ. Tạ Thông sững sờ, rồi vui mừng khôn xiết. Tốt lắm. Hắn xoay người chỉ về hướng cổng cung, không bằng ngay trên tòa thành nguy nga nhất ở cổng nam của cung thành. Cô muốn thay mặt người trong thiên hạ, chứng kiến niềm vui đại hôn của hai người. Tạ Thanh Yến cúi người hành lễ. Tạ ơn điện hạ, nhìn hai người lúc này mới buông tay. Thích Bạch Thường chậm rãi cúi mắt xuống, mà Thích Uyển Nhi cũng như thể vào lúc này chợt hoàn hồn. Nàng theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay mình. Điện hạ, A Tỷ còn đang giúp ta may áo cưới. Có thể cho phép nàng ấy cùng ta về phủ trước không? Tạ Thông phảng phất như đã quên sự tàn nhẫn của mình lúc nãy. Lúc này lại ra vẻ văn nhã hiểu lễ. Chỉ có ánh mắt lướt qua Thích Bạch Thương là khó nén sự thèm muốn. Đã là lời thỉnh cầu của Uyển Nhi, vậy thì biểu ca sẽ cho phép nàng một lần. Đa tạ điện hạ. Thích Uyển Nhi vội vàng chạy đến sau bàn, đỡ Thích Bạch Thương dậy. Thích Bạch Thương lần đầu tiên biết Uyển Nhi còn có sức lực như vậy. Gần như nắm đến cổ tay nàng đau nhói. Chỉ là Thích Bạch Thương có chút lười dãy giụa, mặc cho Uyển Nhi cáo lễ xong rồi kéo nàng ra khỏi thiên điện. Thích Bạch Thương đã không nhớ nổi mình đã đi ra khỏi cung đình nặng nề đó như thế nào. Chờ tỉnh táo lại, nàng đã đứng ngoài cổng cung. Thích Uyển Nhi không biết khi nào đã một mình đi rồi. Bỏ lại nàng một mình trước chiếc xe ngựa theo quy chế vương công. Phía sau, Tạ Thanh Yến đến gần. Trường bào đen bị gió đêm thổi bay phần phật. Thích Bạch Thương đứng sững hồi lâu. Cuối cùng khi người nọ đến gần cách 2 trượng, đã ép bình chậm rãi khuỵu gối. Hành lễ, chúc mừng Tạ Công. 3 ngày sau đại hôn vui vẻ. Chữ vui vẻ bị tiếng gió đột ngột cắn nát. Thích Bạch Thương ngay cả một tiếng kinh hô cũng không thể thốt ra. Đã bị Tạ Thanh Yến không hề dừng bước che miệng. Hắn từ phía sau ôm nàng vào lòng, thô bạo nhét vào trong xe ngựa. Cách chương.